Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 148, trong chúng ta có một trầm thành người. Năm 2018 ngày 15 tháng 4 ban đầu, gây rối chỉ ở bên trong trước cửa thành tiểu quảng trường, nhưng mà rất nhanh địa, dọc theo trầm thành thân cây đạo. Gây rối khác nào đốt hỏa dược kíp nổ, nhanh chóng lan tràn, cảm xúc phẫn nộ, dường như đang khô héo thảo nguyên phía trên một chút một cây đuốc. Trong khoảnh khắc liền dẫn hỏa toàn thành, trầm thành, tòa này vị trí đông nam 1 triệu người miệng hùng thành. Rất nhanh liền rơi vào hoàn toàn phẫn nộ trong biển lửa kèm theo sôi trào khẩu hiệu. Mọi người tâm tình bị từng bước gây xích mích thăng cấp. Từ lúc ban đầu chống đỡ thành chủ đại nhân diễn biến được càng thêm cấp tiến. Đánh tới Kim Ngọc Thành, bắt sống Triệu Trầm Lộ, giết yêu nữ, Chu Tà Ma, lên Thánh Tông đòi thuyết pháp. Ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ, khá lắm Triệu Trầm Lộ. Giữa không trung, Trầm Nhược Thạch nhìn toàn thành sôi trào rầm rộ, hơi nheo mắt lại, cuộc tao loạn này, hắn đã xem thấu vấn đề chỗ ở. Này dĩ nhiên không phải dân chúng tự phát hành vi, mà là bị người tỉ mỉ chuẩn bị, phát động một hồi âm mưu, lấy Trầm Nhược Thạch nhãn lực, một chút quét khắp toàn thành, liền có thể phát hiện trận này cấp tốc nổ tung rối loạn. Tồn tại, tiết điểm, liền như cùng là kèn lệnh, kèn đồng như thế phóng đại trang bị, đám người rung động trải qua những tiết điểm này thời gian. Sẽ bị đột nhiên phóng đại, hạo hạo đáng đáng khuếch tán đến 4 phương 8 hướng, sau đó bị càng nhiều hơn tiết điểm tiến một bước mở rộng. Từ người chọn đầu tiên đầu hô khẩu hiệu người bắt đầu. Này mấy trong vạn người, khoảng chừng có mấy chục tên người dẫn đầu, đem chính mình ẩn giấu ở trong đám người, ngồi toàn dân cuồng nhiệt bầu không khí. Ở thời cơ thích hợp hô lớn ra càng thêm cấp tiến khẩu hiệu, để cục diện trở nên càng ngày càng không thể thu thập. Này chút ẩn núp người thân phận khác nhau, thực lực cũng mạnh yếu không một, mạnh nhất là ở bên trong thành đội tuần tra đảm nhiệm tiểu đội trưởng, mà yếu nhất chỉ là thông thường mua thức ăn bác gái. Nhưng bọn họ hành động chỉnh tề như một, tổ chức tính mạnh phi thường. Hiển nhiên là ở thống nhất dưới sự chỉ huy nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh. Hơn nữa bất luận thực lực mạnh yếu, ở quạt gió thổi lửa, dẫn dắt dân tâm phương diện đều là siêu nhất lưu cao thủ. Có lúc chỉ cần một cái vẻ mặt, một cái khẩu hiệu là có thể để xung quanh mấy trăm người đều theo sục sôi lên. Bọn họ thật sự là loại này kích động nội loạn chuyên gia. Ở trong mắt Trầm Nhược Thạch, những người này giống như là một nhánh thâm nhập trận của địch tinh anh tiểu đội. Dùng trong tay chủy thủ sắc bén không kiêng kỵ mà thu cắt ngủ say quân địch đầu lâu. Mà càng để Trầm Nhược Thạch cảm thấy bất khả tư nghị là, trong toàn bộ quá trình, chi kia bị bồi dưỡng dùng để phản thẩm thấu nội thành bộ đội, lại hoàn toàn không có phản ứng. Trầm Nhược Thạch khẽ cười lạnh, tự nói, không hổ là có thể cùng Thánh Tông so độ cao Kim Ngọc Thành chủ. Lại đem ta vững như thành đồng vách sắt Trầm Thành thẩm thấu đến tình trạng này. Bất quá, để ta ở trăm vạn dân chúng trước mặt ra như vậy làm trò cười cho thiên hạ. Người thật sự cho rằng ta Trầm Nhược Thạch không dám giết người sao? Tuy rằng Trầm Nhược Thạch phía sau mấy chục năm, xác thực không xưng được là một cái đầy đủ hợp cách thành chủ. Nhưng ít ra ở hắn nửa đời trước, chút nào không thẹn với Trầm Thành chi chủ danh hiệu, bất kể là năng lực vẫn là quyết đoán, đều là đương thời đứng đầu nhất trình độ. Một cái quyết đoán 10 phần thành chủ, đang dọn dẹp nội hoạn thời điểm chắc chắn sẽ không nương tay. Một cái thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn kẻ thống trị, càng sẽ không bởi vì trăm vạn dân chúng nhất thời xúc động phẫn nộ liền lựa chọn nhượng bộ. Cho dù là lấy sức một người áp đảo 1 triệu người tâm, Trầm Nhược Thạch cũng sẽ không có do dự chút nào. Trong khoảnh khắc, vị này đào hải cảnh đại tu sĩ, tự lấy nguyên thần khóa chặt trước mắt trên quảng trường cái kia chút quạt gió thổi lửa hết thảy. Then chốt tiết điểm, 47 người, từng cái xem ra đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh. Bên ngoài thân phận bất kể là đội tuần tra tiểu đội trưởng vẫn là thịt heo con buôn vẫn là mua thức ăn bác gái đều chỉ là ngụy trang. Xuyên thủng thân thể quan sát hồn phách là có thể nhìn ra bọn họ chịu qua cực kỳ nghiêm ngặt thậm chí hà khắc huấn luyện. Bất quá, ở tụ sa thần công trước mặt, này chút nỗ lực đều không có chút ý nghĩa nào. Tu tiên giới là cái tàn khốc địa phương. Thiên phú, tài nguyên, gặp gỡ, những thứ đồ này đều so với cá nhân nỗ lực trọng yếu hơn được nhiều. Mà Trầm Nhược Thạch chính là một cái chiếm hết thảy ưu thế người tu tiên. Theo Trầm Nhược Thạch chậm rãi nâng tay phải lên, cả tòa thành thị bắt đầu ầm ầm run rẩy. Chôn giấu ở sâu trong lòng đất linh mạch cùng mênh mông chân nguyên sản sinh cộng hưởng, bắt đầu cộng đồng cấu trúc lên một đạo uy năng đủ để hủy thiên diệt địa tiên thuật. Trầm Nhược Thạch dĩ nhiên không phải muốn hủy thiên diệt địa. Mục tiêu của hắn chỉ có cái kia 47 cái khoác trầm thành người vỏ ngoài vàng ngọc chó săn. Khổng lồ như vậy tiên thuật dùng ở 47 người trên người. Đơn giản là giết gà dùng nguyên từ pháo. Nhưng mà chỉ có dùng tàn nhẫn nhất thủ pháp để cho bọn họ hài cốt không còn hồn phi phách tán. Mới có thể bao nhiêu hóa giải một chút hắn lửa giận trong lòng. Nhưng mà, ngay ở phép thuật sắp nổ tung nháy mắt. Bỗng nhiên bên cạnh chạy tới một người, hoảng sợ hỏi, cha, người lại phát điên vì cái gì? Trầm Nhược Thạch hơi nhướng mày, Nguyệt Anh, người tới làm cái gì? Không phải, người dẫn dắt Trầm Thành 72 trận, chẳng lẽ là muốn đối với này 1 triệu người hạ độc thủ? Trầm Nhược Thạch cả giận nói, người coi ta là người nào? Ta là Trầm Thành thành chủ cũng không phải Kim Ngọc thành chủ. Này 1 triệu người bị người kích động cố nhiên là ngu muội vô tri. Nhưng ta đường đường Trầm Nhược Thạch như thế nào lại cùng bọn họ tính toán? Ta muốn giết chỉ có cái kia chút thẩm thấu đến Trầm Thành nội bộ Kim Ngọc nhân. Nói đến này nội thành bộ đội vẫn luôn là người phụ trách. Lại để Kim Ngọc nhân đường đường chính chính thẩm thấu đến tình trạng này. Thực sự là vô năng cực điểm. Bị phủ đầu phụt ra một mặt vô năng hết sức Trầm Nguyệt Anh cũng là sợ ngây người. Kim Ngọc Thành thẩm thấu. Không thể a. Trầm Nhược Thạch lập tức lấy nguyên thần tướng cái kia 47 người dáng dấp. Chân nguyên gợn sóng, thần thức dấu ấn tất cả đều đưa đến Trầm Nguyệt Anh trong đầu. Tự xem, này 47 người ở trong đám người quạt gió thổi lừa. Trắng trợn không kiêng dè. Đơn giản là coi Trầm Thành là thành chính mình hậu hoa viên. Nhưng mà Trầm Nhược Thạch lời còn chưa nói hết, liền gặp Trầm Nguyệt Anh sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái. Ngoặc kép, cha, Trầm Thành đích thật là bọn họ hậu hoa viên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Nhược Thạch sửng sốt một chút, lập tức dần dần mở to hai mắt, lộ ra khó mà tin nổi vẻ mặt. Này! Chấm ngoặc kép, dẫn đầu cái kia bán thịt đại thúc, chính là Trầm Thành nội thành bộ đội đội trưởng, Trầm Thiên Tình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia đang đi tuần đội mặc cho tiểu đội trưởng, chính là kiêm nhiệm đội phó, Trầm Tam Phục, ngoặc kép, chuyện gì thế này, Trầm Nhược Thạch rốt cục thu liễm trong tay chân nguyên, thành phố run rẩy cũng rốt cục dừng lại. Sau đó quay đầu căm tức nhìn Trầm Nguyệt Anh, người khổ cực bồi dưỡng nội thành bộ đội, bây giờ là muốn tạo phản sao? Hơi chờ ta xác nhận một chút, Trầm Nguyệt Anh cũng có chút nghi ngờ không thôi. Nhánh bộ đội này là Trầm Thành chủ yếu nhất, cơ mật nhất bộ đội. Thành viên thực lực vẫn còn tại kỳ thứ, nhưng bọn họ trung thành nhưng nhất định phải không thể nghi ngờ. Tại sao sẽ đột nhiên tập thể tạo phản, tháo dỡ thành chủ đài, mà chốc lát phía sau, Trầm Nguyệt Anh liền vẻ mặt nghiêm túc địa tặng lại nói. Bọn họ, đích thật là cố ý hành động, nhưng cũng không phải là vì tạo phản, mà là vì duy trì thanh danh của ngươi. ngoặc kép, giữ gìn thanh danh của ta. Trầm Nhược Thạch giận dữ cười. Ta cần phải bọn họ giữ gìn sao? Ta lúc nào đã nói muốn bọn họ duy trì. Trầm Thành nội thành bộ đội chính là như thế tự chủ trương. Trầm Nguyệt Anh nói rằng, một cái hợp cách thuộc hạ, quyết không thể chờ lãnh đạo lên tiếng mới nhớ tới hành động. Tiết 3 đoạn thứ nhất, Trầm Nhược Thạch trầm mặc một hồi, hỏi, ta lúc nào đã nói loại này không biết xấu hổ quan liêu lời. Trầm Nguyệt Anh nói rằng, 1985 năm ngày 15 tháng 5, người đại biểu Trầm Thành tham gia tu tiên đại hội thời điểm bởi vì chẳng muốn viết bản thảo, sẽ để cho thủ hạ đi bái người khác bản thảo. Lúc đó Lục Gia Văn Chương viết xinh đẹp nhất. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, đủ rồi, năm đó ngươi mới 13 tuổi. Chỗ nào đến tốt như vậy trí nhớ? Trầm Nguyệt Anh trầm mặc một chút, nói rằng, lúc đó phụ trách sao nhân ra bản thảo người chính là ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cha người lúc đó nói chính mình xem thường nhất sao chép hành vi. Nhưng càng nhìn không nổi loại này văn chương kiểu cách, liền trực tiếp sắp nổi lên cỏ công tác vứt cho ta. Ta lúc đó mới 13 tuổi, lại không có tỉ tỉ như vậy cơ xảo linh thông. Nơi nào sẽ viết loại này văn chương kiểu cách, không thể làm gì khác hơn là đông sao sao tây sao sao. Ngược lại bản thảo đưa cho ngươi thời điểm ngươi còn khen do ta viết tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoài ra, 1980 năm, nội thành bộ đội nghiêm túc thời điểm, ngươi đã từng cường điệu quá, là một nhánh ẩn giấu ở phía sau màn bộ đội. Bọn họ muốn duy trì không chỉ là Trầm Thành an bình, cũng bao quát Trầm Thành người lãnh đạo uy nghiêm. Lúc đó ngươi để Nguyệt Nga tỉ tỉ cưỡi cái cổ bay đầy trời bộ dạng bị một ít người nhanh chóng chụp tới, dự định in ấn đăng báo. Sau đó ngươi để nội thành bộ đội lặng lẽ thiêu hủy nguyên thủy mâm ngọc thời điểm, sẽ dùng lý do này, bị nữ nhi ruột thịt như thế liên tiếp đả kích. Trầm Nhược Thạch trước kia cái kia như nổ đào giống như hỏa khí cũng rốt cục sụp đổ tan rã. Mắt thấy nội thành càng ngày càng tăng cao dân tâm làn sóng, bỗng nhiên nản lòng thoái chí. Lớn tuổi, đúng là nắm giữ không tình thế. Có lẽ, hắn thật sự nên bế cái tử quan, không để ý đến chuyện bên ngoài. Cha, kỳ thực, chuyện này ngươi thật sự không cần thiết xoắn suýt cái gì. Trầm Nguyệt Anh khuyên nhủ, ngươi đã ở vạn chúng trước mặt, dũng cảm đem nhất nhục nhã ở nói cho người việc riêng tư đều lộ ra ngoài. Phần dũng khí này thiên hạ có ai có thể so sánh? Những cái được gọi là anh hùng hào kiệt, có bao nhiêu người có thể làm được ngươi như vậy không để ý tới hư vinh? Nói thẳng chân tướng, cho tới bách tính như thế nào để ý giải, phản ứng ra sao? Đó cũng không phải là ngươi có thể quyết định nha. Bọn họ ngu xuẩn, dịch kích động, lẽ nào ngươi còn muốn trách tội trên người tự mình sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Nhược Thạch tuy rằng không nói tiếng nào, vẫn không khỏi cảm thấy lời này tựa hồ có hơi đạo lý. Nếu như ngươi thật sự phỏng chừng dân chúng lời, như vậy, cho bọn họ một cái hư nghĩ thần tượng, để cho bọn họ quỳ bái lại có gì không thích hợp đây? So với một cái người có máu có thịt, kỳ thực mọi người càng hy vọng trên đầu mình là một cái không gì không thể thần a. Cha, ngươi vì mình quang minh lỗi lạc, đánh nát toàn bộ hành trình người tinh thần đồ đằng. Này, kỳ thực cũng không thích hợp làm a. Này, chấm ngoặc kép, Trầm Nguyệt Anh lại nói. Hiện tại, ngươi đã làm xong rồi một người anh hùng nên có quang minh lỗi lạc. Mà nhờ có nội thành bộ đội nỗ lực, dân chúng tinh thần đồ đằng cũng chưa phá nát, trái lại hóa thành càng chân thành lực liên kết. Cái này ở Trầm Thành quyền lực giao tiếp thời kỳ cực kỳ trọng yếu. Vì lẽ đó, cha, cứ như vậy để cho bọn họ tiếp tục hiểu lầm đi. Được không? Nghe đến đó, Trầm Nhược Thạch rốt cục không lời nào để nói. Chính mình là một người thành chủ, thật sự già rồi. Làm Trầm Thành sóng gió rốt cục lắng lại, một triệu người lửa giận từ từ tắt thời điểm, đã là ngày đó hừng đông sau đó, bốc lên sóng gió tiền Nhậm Thành chủ nản lòng thoái chí. Một lần nữa trở lại gian phòng của mình đóng cửa không ra. Mà thôi sức một người lắng lại sóng gió Trầm Nguyệt Anh. Thì lại dưới ánh nến, hướng về phương xa bằng hữu viết đi thư. Triệu Thành chủ, kế hoạch tất cả thuận lợi. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.